tạo thần, chương 961, chớp mắt đã 10 năm. Góc truyện audio.com, không gian vũ trụ hắc ám, lúc lại có một đạo quang lóe ra chiếu sáng vào khoảng không gian hắc ám. Ở đây hắc ám là vĩnh hằng, còn ánh sáng chỉ tô điểm trong không gian hắc ám mà thôi, nhưng không gian hắc ám kia không hề nguy hiểm, ngược lại ánh sáng có thể chiếu sáng cả vũ trụ kia mới phát ra nhiệt lượng khiến người khác phải kính sợ. Ở trung tâm của không gian to lớn ấy, hài cốt của các thần linh tinh cầu đột nhiên chuyển động. Nó vốn dĩ lửng lơ bất động ở giữa không gian của vũ trụ, nhưng giờ phút này, thân thể khổng lồ không thể tin nổi lại bắt đầu run rẩy dần dần. Khối lượng lớn như vậy, cho dù là yên lặng bất động, cũng sẽ có cảm giác tồn tại mãnh liệt. Và đúng thời khắc đó, không gian quanh mình chịu ảnh hưởng cực lớn. Mà hiện giờ, một khi nó bắt đầu nhúc nhích, sức ảnh hưởng kia lập tức bắt đầu phóng ra mạnh hơn gấp trăm nghìn lần. Từng đợt chấn động lớn lấy thân thể làm trung tâm bắt đầu truyền ra phía bên ngoài. Lực lượng không thể tưởng tượng nổi kia thậm chí còn khiến cho hài cốt của các thần linh cách đó không xa cũng bắt đầu dao động. Trong hư không, một con thuyền lớn sau khi chần chờ một lúc lập tức như hỏa thiêu mông phi thẳng ra ngoài. Chiếc thuyền này chính là chiếc thuyền mà bệ hạ giáo tông ngồi. Tuy nhiên, giờ phút này tốc độ của nó dường như tăng lên cực đại. Tốc độ nhanh như thế dường như đã không còn chậm hơn bao nhiêu so với tốc độ vận chuyển trong không gian. Vài cái đốm lập lòe tránh xa khỏi chiến thuyền. Hai mắt kim cương vương sáng ngời nhìn về phía trước, gã chau mày nói. Vua thời không người nói xem đại sư thật sự không sao chứ. Vua thời không thu hồi cánh tay, chiến thuyền sở dĩ có thể bay nhanh như vậy, đương nhiên là bởi vì có y nhúng tay vào. Lúc này, y hừ nhẹ một tiếng, nói. Yên tâm, tên tiểu tử này tiếp nhận sự truyền thừa của một vị thần chí cao chắc chắn chịu được. Miệng y khen ngợi vậy nhưng trong lòng thì âm thầm hoảng sợ. Đây chính là thân thể của vị thần chí cao. Tuy rằng thần chí cao đã chết rồi, nhưng cấp số thần linh cường đại cỡ nào? Cho dù bệ hạ đã tu luyện thành công như hiện giờ cũng không dám đến gần vị thần linh siêu mạnh đã chết này. Mà Doanh Thừa Phong lại có thể khiến cho thân thể thần linh run rẩy, quả thực là chuyện không thể tin nổi. Bỗng nhiên, ở chỗ xa kia hiện lên ánh hào quang, thân thể cực đại của thần chí cao kia phóng ra một đạo quang minh lóa mắt, đến cả vua thời không và kim cương vương không kịp đề phòng cũng không tự chủ mà nhắm mắt lại. Đạo quang minh ẩn chứa sức mạnh vô cùng lớn, thậm chí là che hết cả thần trí của bọn họ. Tuy nhiên, thực lực của hai vị này xưa nay hiếm có. Trong nháy mắt, bọn họ liền mở mắt ra, đón lấy đạo hào quang ấy. Nhưng, ngay lúc này, bọn họ không hẹn mà cùng nhau trợn tròn hai mắt, khó có thể tin vào những điều nhìn thấy ở đây. Lúc tầm mắt của họ có thể nhìn đến điểm đó, thân thể cực đại như tinh cầu kia đột nhiên biến mất. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Nếu như nói ngay từ đầu Doanh Thừa Phong đã có thể khiến cho thân thể của thần chí cao run rẩy đã khiến cho bọn họ thán phục ngạc nhiên rồi, thì kết quả của thời khắc này khiến bọn họ càng không thể tin nổi. Ngay sau đó, Kim Cương Vương thì thào nói, thân thể kia đâu rồi, đã bị nhập vào thần quốc rồi sao? Vua thời không chậm rãi gật đầu một cái, hẳn là như thế, góc truyện audio.com. Tuy nói Doanh Thừa Phong đã nhận được sự công nhận của khí linh thần quốc nhưng với tu vi của hắn, nếu như muốn giữ thần quốc trong tay, thì đúng là mơ tưởng hão huyền. Tuy rằng hắn có thể khiến cho khí linh thần quốc có thể làm giúp hắn một vài việc nhỏ bé, nhưng nếu muốn nó dùng khí linh để đi đối phó với thân thể của lão chủ nhân thì... Cả vua thời không và Kim Cương Vương đều là sinh linh có chủ nhân, bọn họ không hề nghĩ rằng khí linh sẽ làm ra chuyện như vậy. 3. Trên chiến thuyền đột nhiên vang lên một âm thanh nứt vỡ rất nhỏ. Sức mặt của vua thời không khẽ biến, trên người lập tức dâng lên một đạo năng lượng khác thường. Không ngờ phản ứng của Kim Cương Vương cũng không hề chậm chút nào, một cỗ lực lượng hệ thổ mạnh mẽ sôi trào trên người gã. Trong nháy mắt cỗ lực lượng này đã tràn ngập trong ngoài chiến thuyền, đồng thời trên người vua thời không cũng bao phủ một tầng áo giáp hệ thổ màu vàng nhạt. Bốn con mắt đồng thời hướng về phía đầu thuyền, không gian nơi đó vỡ ra, xuất hiện một đạo thân ảnh. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Kim Cương Vương lập tức buông lỏng đề phòng, gã tươi cười nói. Đại sư, ngài đến rồi. Vua thời không thở dài một hơi, trong đôi mắt hiện lên vẻ nghi hoặc nói. Doanh đại sư, sự hiểu biết và nắm vững lực không gian của người dường như có chút giống với năng lực của ta. Doanh Thừa Phong từ trong khe nứt đi ra, khẽ mỉm cười với hai người, nói. Đạo thì có vô số trăm sông lại đổ về một biển nên có chút giống nhau cũng là bình thường. Vua thời không nhếch khóe miệng, thầm nghĩ trong lòng, thuộc tính lực lượng của mỗi một vị thần linh đều không giống nhau. Cho dù là lĩnh hội cùng một loại thần lực cũng có sự chênh lệch rất lớn. Nhưng lực không gian mà Doanh Thừa Phong vừa nắm giữ dường như có nguồn gốc cùng với y, vì vậy mới có thể dễ dàng phá vỡ lực không gian trong tay y, trực tiếp di chuyển vào bên trong thuyền. Kiểu trùng hợp này quả thật không thể tưởng tượng được. Ánh mắt của Doanh Thừa Phong lưu lại trên người một lúc rồi nói. Vua Thời Không chúc mừng nhé. Vua Thời Không lấy lại tinh thần, cười nói. Tất cả đều là công lao của đại sư, ha ha. Nếu như không có ngài áp chế thần lực, không có chỗ mộ địa thần linh này thì việc ta muốn vượt qua cửa ải cuối cùng này không biết phải trải qua bao nhiêu năm nữa. Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu nói. Đây là cơ duyên của các hạ, tại hạ chỉ là thuận tay làm, đến giúp đỡ một phen. Hắn dừng một chút nói. Nếu ngài không tích lũy và thu thập đầy đủ, hôm nay cũng không thể bước qua được cửa ải cuối cùng này. Cặp lông mày của Vua Thời Không dương lên, thần a tái trong đôi mắt có chút đắc ý, tuy nhiên, hướng ánh mắt đến chỗ Kim Cương Y không tự chủ được thở dài một tiếng, nói. Doanh đại sư, vận khí của tiểu thử này tốt hơn ta gấp trăm ngàn lần. Đây mới là tu luyện nhiều năm, cũng đã đạt đến thần đạo rồi. 10 năm không gặp, không chỉ có Vua Thời Không thành công vượt qua được cửa cuối cùng này, khí tức trên người đột nhiên sâu không lường. Ngay cả khí tức của Kim Cương Vương cũng trở nên giống như là một vùng đất rộng lớn trên thế giới, không thể suy đoán. Doanh Thừa Phong hài lòng gật đầu nói, Kim Cương thu hoạch của ngươi cũng không nhỏ. Kim Cương Vương cười tâu toét, trên người lộ ra một tia vui sướng không thể che giấu, nói. Đại sư, vận khí của ta rất tốt, gặp được một vị hài cốt thần linh có thuộc tính gần như giống hoàn toàn với ta. Gocchuyenaudio.com, thần lực của tên đó cũng không bài xích ta, mà để cho ta kế thừa đầy đủ bát y của tên đó, cho nên mới có thể một bước lên trời đấy. Vua Thời Không có chút hâm mộ nhìn gã, ở trong thần đạo cho dù là chọn môn học thuộc tính thần linh giống nhau, nhưng cũng sẽ có sự khác biệt lớn. Mà Kim Cương Vương lại có điều kiện gặp được một thần linh tương xứng như vậy cũng coi như là một ẩn số rồi. Nhưng mà y lại không biết thực ra hài cốt của vị thần linh mà Kim Cương Vương có đó là do Doanh Thừa Phong chọn cho. Mà lúc này Doanh Thừa Phong lại có thể cảm nhận được tất cả hài cốt thần linh, rồi từ trong chỗ đó lượn cọn ra một vị phù hợp với Kim Cương Vương để bọn họ tu luyện. Chỉ có điều, ngay cả Doanh Thừa Phong cũng không ngờ, đó là Kim Cương Vương lại có thể kế thừa được đầy đủ như thế. Việc xác suất nhơ như vậy, cho dù Doanh Thừa Phong sau khi đã cùng Chí Linh Hòa làm một cũng không có cách nào bảo đảm được. Cho nên, trong mắt của Vua Thời Không, Kim Cương Vương lại có thêm vận khí nghịch thiên, cho nên mới có thể khiến cho y đi tới bước này. Kim Cương Vương nhìn Doanh Thừa Phong cười ha hả, đột một nói. Đại sư, ngài thì sao, cũng bước ra từ bước này à, trong lòng Vua Thời Không dùng mình y đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Chính Lầu Xa khi gặp mặt Doanh Thừa Phong, không ngờ y không thể nào cảm nhận được bất kỳ khí tức nào trên người Doanh Thừa Phong, dường như người này không tồn tại trong tinh thần của y vậy. Theo lý mà nói y nên sớm phát hiện ra điều đó. Nhưng chẳng hiểu tại sao, lúc ở trước mặt Doanh Thừa Phong, y cũng không cảm thấy có gì khác thường, dường như vốn dĩ Doanh Thừa Phong là như thế. Giống như là nghĩ tới biển rộng, thì mấy ngày liền sẽ nghĩ đến sóng xanh. Còn nghĩ đến sa mạc tự nhiên sẽ nghĩ đến sự thê lương hoang vu. Loại ký ánh thức phổ thông này đã hằn sâu trong trí óc, đã trở thành kiến thức phổ thông của mọi người. Nhưng khí thức trên người Doanh Thừa Phong tuyệt đối bất thường, y làm sao có thể làm như không biết được. Lúc này sâu trong lòng y đang chịu chấn động, tiểu tử Doanh Thừa Phong này, trên con đường thần đạo, rốt cục hắn lựa chọn con đường nào? Lực không gian, lực lượng tâm linh, hay là kế thừa sức mạnh to lớn của vị thần chí cao kia? Chỉ óc điều đây là một chủ đề cấm kỵ, ngay cả y cũng không dám đối mặt hỏi. Doanh Thừa Phong từ chối đưa ra ý kiến cười nói, bệ hạ giáo tông và tiền bối Cường Ni đi đâu rồi? Kim Cương Vương nói, một năm trước hai người họ cũng đã lĩnh hội đạo thần linh, cho nên quay về chuẩn bị làm thần tọa cuối cùng rồi. Cao thủ bán thần bước ra cuối cùng, cũng không thể lập tức thành thần được. Đầu tiên bọn họ phải quay về thánh vực nơi mà có thời gian tu luyện dài nhất. Ở đây hấp thụ đầy đủ sức mạnh của trời đất, hợp khả năng của bản thân với không gian thạch vị sớm đã chuẩn bị thỏa đáng hòa làm một thể. Kể từ lúc đó, giơ thần tọa lên cao, sức mạnh vô cùng vô tận của trời đất sẽ nhảy vào không gian thạch vị, và bắt đầu mở rộng không gian này. Nếu cứ kiên trì như vậy, thì không gian thạch vị với sự kết hợp của uy năng sẽ biến thành thần quốc. Ngược lại, khi thần quốc tan biến bản thân cũng bị tổn thương, từ nay về sau sẽ khó thành thần nữa. Bệ hạ giáo tông và Cường Ni thời gian không có nhiều, đương nhiên là không dám trì hoãn nữa. Doanh Thừa Phong gật đầu một cái, hai vị này chuẩn bị nhiều năm như thế, đã đến trình độ này đương nhiên sẽ không cần sự trợ giúp của hắn rồi. Gocchuyenaudio.com, trầm ngâm một chút Doanh Thừa Phong nói, Kim Cương ngươi còn nhớ Động Thiên Phúc không? Kim Cương Vương gật đầu nói, đương nhiên nhớ, Động Thiên Địa là một không gian lớn, người sinh ra ở đó, sẽ rất ăn khớp với thuộc tính ở đấy, cho nên nơi đấy nhất định là thần quốc của ngươi. Đôi mắt Kim Cương Vương sang người nói. Được ta hiểu rồi, Doanh Thừa Phong mỉm cười quay đầu nói. Vua thời không ta nghĩ bây giờ là lúc ta thực hiện lời hứa rồi. Vua thời không nghiêm nghị nói. Đúng vậy, ta và ngươi bây giờ đã lĩnh hội thần đạo ở cửa ải cuối cùng rồi, sắp đặt đến thần tọa rồi. Một khi đã như vậy, chúng ta trước lúc thành thần nhất định phải phóng xuất ra thần phách của lão chủ nhân. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng gật đầu nói. Các hạ, mời dẫn đường. Vua thời không hít một hơi thật sâu, thành khẩn nói. Đa tạ, sau đó, hai cánh tay hắn vung lên, không gian trước mặt lập tức rạn nứt, cả chiến thuyền bay vào không trung rồi không thấy nữa. Cách chương.